Ba của Hiểu Nhu có thể được coi là nhân vật nổi tiếng năm đó, ông là người đầu tiên trong thôn thi đậu đại học, sau khi tốt nghiệp thì nhận được một công việc tốt, đi làm được mấy năm thì cưới được một người vợ xinh đẹp, sau khi kết hôn mấy năm thì lại có được một cô con gái xinh đẹp đáng yêu, càng khiến người ta ghen ghét chính là, sau đó Trần Tuấn Sinh xin nghỉ việc lựa chọn tự gây dựng sự nghiệp và càng thành công hơn, khi người khác còn đang bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì ông đã mặc vest, đi siêu xe, xem như rạng rỡ tổ tông. Mỗi lần Trần Tuấn Sinh trở về thôn, dù biết là ông đã kết hôn thì vẫn có rất nhiều phụ nữ liếc mắt đưa tình với ông, vô cùng nổi bật trong cái gọi là thiết tam giác. Từ nhỏ đến lớn Trần Tuấn Sinh vẫn luôn là con nhà người ta, so tướng mạo thì không sánh bằng, so thành tích cũng không sánh bằng, so tài phú lại càng không sánh bằng, ngay đến so lão bà cũng không thể sánh bằng. Trần Hổ cùng Trần Thiết Xuyên cảm thấy cả đời mình sẽ phải sống dưới cái bóng của Trần Tuấn Sinh. Ba tôi, a, là thật lòng xem các ông như, a, như bạn bè. Hiểu Nhu không thể nào tiếp nhận cái lý do bị xâm phạm như vậy, rõ ràng trước mặt người khác ba người bọn họ có quan hệ vô cùng thân thiết mà, phi. Cái kẻ chỉ bằng mấy tờ tiền dơ bẩn mà đã nhìn xuống người khác thì có thể coi là bạn bè thật lòng hả? Nghe thấy Hiểu Nhu cãi lại, Trần Thiết Xuyên vốn đã tràn ngập ghen ghét lại càng giận dữ hơn, gã bóp miệng Hiểu Nhu mở ra, nhét dương vật đã cứng đến phát đau của mình vào trong miệng cô. Ô ô, Hiểu Nhu lắc đầu muốn nhổ cây dương vật thô dài kia ra. Cô mới chỉ từng khẩu giao cho chú mình hai lần, đây là cái dương vật thứ hai cắm vào miệng cô. Hiểu Nhu vào oán vừa hận, hận không thể cắn cái khối thịt nát trong miệng này xuống. Trần Thiết Xuyên dùng ánh mắt lạnh lùng uy hiếp, nếu cưng dám cắn thì ông đây sẽ trói cưng trần chuồng ở trong núi. Cưng biết đấy, khi trời tối, trong núi này cái gì cũng có, cưng có bị dã thú cắn đến lòi ruột cũng không có gì lạ. Sau đó ông đây sẽ mang ảnh chụp kia của cưng cho ba cưng thưởng thức thế nào, hàm răng đã mở ra chuẩn bị cắn xuống của Hiểu Nhu cùng với thân thể ngay lập tức trở nên cứng đờ, sau đó cô từ từ nhắm mắt lại, chảy nước mắt mà bắt đầu phun ra nuốt vào dương vật của Trần Thiết Xuyên, thấy Hiểu Nhu ngoan ngoãn thức thời, Trần Hổ cười to ra tiếng, điên cuồng chuyển động dương vật thọc cho điểm G của Hiểu Nhu tê dại vô lực, cửa lồn chảy dâm thủy xối xả. Mẹ cưng cũng là con tiện nhân, thấy chúng ta thì đều hất mũi lên trời, khinh thường bọn này hả? Nếu không phải cô ta không về đây nữa thì chúng ta đã đặt chết mẹ cưng rồi, cho ba căng mọc sừng, Hiểu Nhu đã không còn muốn nói gì nữa, quả thật mẹ cô khinh thường nơi bần hàn mà ba cô sinh ra, lại càng coi thường bạn bè họ hàng của ba cô, đây cũng là nguyên nhân khiến bọn họ cãi nhau nhiều lần, nhưng không ngờ nó ngược lại đã giúp bà tránh được nguy hiểm. Ha ha, mẹ cưng không tới thì đành phải nhờ con gái thê chỗ vậy, ai bảo cung là con gái của Trần Tuấn Sinh chứ? Trần Thiết Xuyên vừa xoa xoa hai vú mềm mại của Hiểu Nhu vừa ra ra vào trong miệng cô, vô cùng thích ý, Xuyên tử, đừng bịt miệng con bé, ông đây muốn nghe con gái của Trần Tuấn Sinh bị ông chơi mà kêu dâm như thế nào. Trần Hồ đột nhiên hét lớn, Trần Thiết Xuyên biết lắng nghe mà rút dương vật ra khỏi miệng Trần Hiểu Nhu, rồi trông thấy Trần Hồ càng dùng sức mà bẻ hai đùi của Hiểu Nhu dạng ra. Quả thực như muốn bẻ thành góc bẹt, dương vật như bàn ủi dập vào lồn Hiểu Nhu vừa nhanh vừa mạnh, m hộ của Hiểu Nhu đã ướt đến mức không thể rớt hơn, quy đầu to tròn khai hỏa toàn lực, khiến cô chỉ có thể phát ra tiếng kêu dồn dập, nghe không khác gì tiếng động dục, Trần Hồ và Trần Thiết Xuyên nghe thấy mà nở nụ cười dâm dật, còn không phải là bị địt đến mức không thể nói nữa hả? Cái lồn dâm này cũng đã tràn nước như hồng thủy rồi. Ha, a, thật ướt thật trơn, mau, lại hút chặt dương vật của bác Hồ Tử thêm chút nữa. Bác Hồ Tử sẽ làm cháu sướng đến lên mây. Địt, Trần Hồ hơi ngả ra sau khiến Trần Thiết Xuyên thấy rõ toàn bộ chỗ liên kết của hai người, gã kích thích Hiểu Nhu nói, nào. Để chú Xuyên Tử chụp cho cháu mấy cảnh đặc tả nhé. Ha ha, Trần Thiết Xuyên vội vàng giơ điện thoại lên, chụp được cảnh dương vật to lớn thọc vào trong lỗ lồn, rồi chụp được cảnh dương vật rút ra kéo theo thịt non hồng hồng bên trong. Đương nhiên còn có hai bầu vú trắng như tuyết bị đâm cho đong đưa cùng hai nụ hoa đỏ hồng trên đỉnh, vốn Hiểu Nhu đã cận kề đợt cao trào lại bị kích thích như vậy, huyệt thịt co rụt lại, phụt ra từng đợt nước dâm, vừa lên đỉnh vừa khóc kêu, đừng mà. Đừng mà, Hiểu Nhu đột ngột đạt cao trào lại khiến Trần Hồ sướng muốn chết, ông giữ chặt hông của Hiểu Nhu rồi như một cái máy đóng cọc hình người mà dập Hiểu Nhu tới tấp địt. Địt, địt, tiện nhân cao trào rồi hả? Ha a, mút chặt thế, a a, sướng quá. Sướng quá, a a a a, địt, địt, ông đây muốn bắn hết cho con tiện nhân cưng. Trần Hồ đong đưa hông mình rồi giống lên giận dữ, bỗng nhiên Trần Thiết Xuyên lo lắng hỏi, bắn vào trong liệu có bị nhị cầu phát hiện không? Nhị cầu là nhũ danh của Trần Nguy Nga, a a. Mày đúng là ngu xuẩn, làm gì có, ha, làm gì có người chú nào đi kiểm tra lồn của cháu gái. Dâm phụ nhỏ này không nói, nhị cầu làm sao mà biết được. Trần Hồ thờ hồn hển như trâu mà trả lời vấn đề của Trần Thiết Xuyên, lực chú ý của toàn thân đều tập trung ở cái lỗ non mềm đang hút chặt kia, ha ha, nói cũng đúng. Trần Thiết Xuyên cười dâm tà, gã sờ sờ hai vú đung đưa của Hiệu Nhu, đáng tiếc Hiếu Nhu không phải là cháu ruột của em, nếu không thì đã mỗi ngày đều buộc ở thắt lưng, tùy thời tùy chỗ cho con bé ăn dương vật, hai người không biết chính mình vừa mới tiếp cận được sự thật. Điều này làm cho Hiểu Nhu run lên trong lòng, khổ sở nói không nên lời, quan hệ của cô và chú mình không thể để bại lộ được, ha ha. Ha ha, đừng nói là cháu gái ruột, có là con gái ruột cũng địt. A a, cái lồn non này, sướng, muốn chết mà. Trần Hổ sướng đến mức nói năng linh tinh, không thể cho Trần Cẩu Tử mọc sừng. Thì làm cho con gái nó sinh con cho tao cũng được. Ha, a, sướng, địt, địt, ông đây muốn bắn, ha, a, dâm phụ. Kẹp chặt vào, ông đây muốn bắn chết cưng, bắn đầy cái lồn dâm của cưng. A, không, a, dương vật của Trần Hổ cắm rút điên cuồng hơn trăm cái trong âm hộ của Hiểu Nhu, sau đó dương vật giật giật, một dòng chất lỏng nóng hồi tưới vào tử cung của Hiểu Nhu, làm cho Hiểu Nhu và Trần Hổ cùng đồng thời kêu lên.